Chương 373, luyện khí tâm đắc. Tặc tử, dừng tay. Trong lúc đó, một đạo phẫn nộ tiếng giống truyền vào phương thần trong lỗ tai, sau một khắc mấy đạo bóng đen trong nháy mắt đi tới phủ đệ trong sân, cùng nhau đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Vừa muốn đỡ dậy chính mình sư tôn, nhưng là đột nhiên xuất hiện công kích, để phương thần cũng là nhướng mày, chợt hắn liền phát hiện, những người này là tới cứu sư tôn người. Giang giác phương thần đạo thể, thôi động đến cực hạn, quanh thân phòng ngự trong nháy mắt mạnh lên, nắm đấm của hắn bỗng nhiên vung vẩy mà ra, phịch một tiếng, chặn lại mấy cái bóng đen công kích. Ta không phải địch nhân. Phương thần trầm giọng nói. Ngay tại mấy người bị phương thần bức lui về sau, cổ tông cũng là nhanh chóng đứng lên, gấp vội vàng nói, lão mạc, vừa mới là hắn đã cứu ta. Nghe được cổ tông, mấy cái bóng đen trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hòa hoãn rất nhiều, thu hồi công kích, nhìn về phía phương thần, nói, vừa mới có nhiều đắc tội. Sau đó, mấy người đi tới cổ tông bên cạnh, vội vàng hỏi, lão cổ, ngươi không sao chứ? Giống như không phải vị tiểu huynh đệ này, các ngươi đoán chừng là không gặp được ta. Cổ tông lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua, ngã trên mặt đất hai cái thi thể, thấp giọng nói. Đến cùng là ai, muốn giết ngươi được xưng là lão mạc nam tử trung niên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi ý, lạnh giọng nói. Bọn hắn liền là lần trước đánh lén của ta võ giả, tựa hồ là hoàng tuyển môn dư nghiệt. Cổ tông có chút nói. Lão cổ, xem ra ngươi là bị người theo dõi, cẩn thận một chút. Lão mạc nói. Lúc này, cổ tông đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phương thần, hắn không rõ, trước mắt nam tử này, vì sao muốn xuất thủ cứu chính mình. Vị huynh đệ kia cổ tông đối phương thần chắp tay nói tạ, nói, vừa mới đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương thần đạo, có người ngoài tại, hắn không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn, vì vậy không có nói rõ thân phận của mình. Cho dù là cổ tông, QNZ không có phát hiện, trước mắt cứu hắn người, chính là đồ đệ của hắn phương thần. Tiểu huynh đệ, ngươi cứu ta lão phu, về sau nếu có chuyện gì, cứ việc nói, lão phu ta chỉ cần có thể làm được, tất nhiên sẽ hỗ trợ. Cổ tông chắp tay, nói y giống như không phải người trước mắt ra tay cứu viện, hắn đợi không được lão mạc đợi người tới, liền sẽ bị hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt cho đánh giết. À, vừa lúc ta đang có một chuyện muốn nhờ. Phương thần khẽ di một tiếng, chợt nói. Sau đó, phương thần lấy ra chính mình tinh nhận kiếm, bất động thanh sắc đưa cho cổ tông, cái sau tiếp nhận tinh nhận kiếm thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn xem phương thần, chuẩn bị mở miệng. Nhưng là, lúc này phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, cổ tông sống nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa từng gặp qua, nhìn thấy phương thần lắc đầu, tự nhiên biết rõ, hắn không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Sau đó, cổ tông cố nén nội tâm kích động, đối lão mạc bọn người nói, lão mạc, ta trước đó luyện khí, thu một điểm tổn thương, cờ ơn lờ tu dưỡng, các ngươi đi về trước đi. Lão cổ, chúng ta lo lắng ngươi. Lão mạc lo lắng nói, không cần lo lắng, bọn hắn đã thất bại một lần, trong thời gian ngắn khẳng định không dám ở ra tay với ta. Cổ tông cười nói, cuối cùng, lão mạc mấy người, cùng cổ tông nói mấy câu về sau, liền xoay người rời đi. Nhìn xem lão mạc bọn người rời đi, cổ tông đôi mắt lấp lóe, kích động ma họ y. Ngươi thế nhưng là phương thần sư tôn, đồ nhi tới trưởng, để ngươi chịu khổ. Giờ phút này, chung quanh đã không ai, phương thần bộ mặt nhúc nhích, trong nháy mắt hắn tiểu khôi phục thì ra là dung mạo, sau đó đối cổ tông, chắp tay nói. Ha ha ha, của ta đồ nhi ngoan, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh mẽ như thế. Khi nhìn đến tinh nhận kiếm thời điểm, cổ tông liền đoán được phương thần thân phận, giờ phút này nhìn thấy phương thần, trong lòng của hắn, kích động không thôi. Tưởng tượng lúc trước, tại Kiếm Châu thành thời điểm, bởi vì đánh chết Lạc Hà Đồ Nhi Lạc Huyền, dẫn động Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn vây quét, may mắn mình tới chẳng, mới khiến cho Phương Thần biến nguy thành an. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Phương Thần đã phát triển đến mức độ này, tiện tay có thể dùng diệt sát khí hải cảnh cựu trọng võ giả. À, không đúng, ta nghe nói người khác nói, các ngươi bái kiếm tông đệ tử, tại thần huyễn không gian bên trong, đều bị diệt sát sao? Vì sao ngươi cổ tông có chu tờ nghi hoặc? Lúc trước vừa mới nghe nói cái này một tin tức thời điểm, hắn còn vì phương thần đau lòng, coi là phương thần tao ngộ bất chắc, nhìn thấy phương thần, tự nhiên là nghi hoặc không thôi. Thiết Ngưu chính là ta. Phương thần đơn giản giải thích nói. Nghe được Thiết Ngưu hai chữ, cổ tông trong nội tâm, nhấc lên một trận gọn sóng, Thiết Ngưu chi danh, vang vọng toàn bộ Kim Quan Quốc, cho dù là tại Tây Bộ Hán, đều từng nghe nói Thiết Ngưu một ít chuyện. Ngươi dùng tên giả Thiết Ngưu ha ha ha, trách không được. Cổ Tông cuồng dã cười to. Bất quá, cuồng tiếu qua đi, Cổ Tông đột nhiên lo lắng lên Phương Thần tới. Lạc Huyền là ngươi giết? Cổ Tông hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Cổ Tông thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, nói, nghĩ đến, ngươi cũng nghe đến truy nã tin tức của ngươi đi Thiên Hà Vũ Hầu ngay tại khắp thế giới tìm ngươi, ngươi phải cẩn thận một điểm. Ta hội. Toàn bộ trong phủ đệ, phảng phất chưa từng xảy ra sự tình đồng dạng, Phương Thần cùng Cổ Tông một mực hàn huyên một đêm. Ngày thứ hai, Cổ Tông thương thế trên cơ bản khỏi hẳn, lúc này, Cổ Tông bắt đầu cho Phương Thần tinh luyện binh khí đẳng cấp. Vì thế, Phương Thần đưa cho Cổ Tông một khối lớn thiên ngoại vẫn thạch, chỉ dùng một ngày thời gian, Cổ Tông liền để Phương Thần tinh nhận kiếm, tăng lên tới cực phẩm linh binh cấp bậc. Nhìn xem thế nào Cổ Tông đem tinh nhận kiếm đưa cho Phương Thần, vừa cười vừa nói. Phương Thần tiếp nhận tinh nhận kiếm, trong chốc lát cảm giác một cỗ xuyên tim khí tức, theo tinh nhận kiếm bên trong, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng quá. Phương Thần cầm tinh nhận kiếm, phát hiện kiếm này tăng lên đẳng cấp về sau. Thân kiếm phi thường nhẹ, nhưng là lưỡi kiếm phi thường sắc bén, Phương Thần thả một sợi tóc đi lên, vào đầu phát rơi xuống tại lưỡi kiếm phía trên thời điểm, răng rác thoáng cái, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là hít một hơi lãnh khí, không hổ là cực phẩm linh binh. Tại cổ kiếm đại lục, vũ khí đối với võ giả tới nói, là phi thường trọng yếu, có một cái tốt binh khí, đang đối chiến bên trong, có thể tăng cường thực lực của mình. Cực phẩm linh binh phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc, đều xem như đỉnh tiêm binh khí, bởi vì, tại Kim Quan Quốc bên trong, tối cường luyện khí sư, cũng chính là luyện khí tông sư cấp bậc, còn như luyện khí tông sư trở lên tồn tại, vậy sẽ phải đi Nam Lĩnh, thậm chí ngoại giới đại võ đài đi tìm. Cổ Tông trợ giúp Phương Thần đem tinh nhận kiếm đẳng cấp tăng lên tới cực phẩm linh binh giai đoạn, đồng thời gia nhập đại lượng thiên ngoại vẫn thạch, để tinh nhận kiếm phi thường cứng rắn. Hưu Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng hướng xuống đất vạch tới, lập tức tinh nhận kiếm phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất, mở ra một vết nước. Chém sắt như chém bùn. Phương Thần hoảng sợ nói, thẳng đến, tinh nhận kiếm mới xem như chân chính chém sắt như chém bùn. Cái này có cái gì ngạc nhiên, đây vẫn chỉ là linh binh, giống như người gặp qua luyện khí đại tông sư luyện chế ra huyền binh thời điểm, liền sẽ phát hiện, linh binh, kỳ thật không đáng kể chút nào. Cổ Tông nhìn thấy Phương Thần kinh hô. Cười nói, sư tôn, huyền binh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, hỏi. Nói đến huyền binh, cho dù là Cổ Tông, trong đôi mắt, đều là tràn đầy cực nóng, hắn là luyện khí tông sư, khoảng cách kia đại tông sư chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này, hắn đã đợi chờ đợi vài chục năm, vẫn như cũng là không cách nào bước vào. Huyền binh, chỉ có đại tông sư mới có thể luyện chế, mà chân chính huyền binh đã thoát ly phàm nhân chỗ nhận biết phạm chủ, mỗi một kiện huyền binh, đều là một thanh tuyệt thế binh khí, mà lại đi qua đại tông sư chi thủ, mỗi một kiện huyền binh bên trong, đều sẽ có một loại kèm theo thuộc tính. Cổ Tông thật sâu nói, kèm theo thuộc tính? Phương Thần hỏi. Cổ Tông khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cho dù là hắn, đối với huyền binh, hiểu rõ QNZ không đủ nhiều, còn như Phương Thần, càng là không cần nói nhiều. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi gặp được. Cổ Tông có chút nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sau đó theo trong không gian giới chỉ, lấy ra theo Lạc Huyền nơi đó đạt được thư tịch. Sư Tôn, ngươi xem một chút cái này. Phương Thần đem quyển sách này đưa cho Cổ Tông, nói. Cổ Tông tiếp nhận thư tịch xem xét, là liên quan tới luyện đan nhất đạo thư tịch. Hắn có chút tờ nghi hoặc, hỏi, đây là luyện đan thư tịch. Ngươi cho ta nhìn làm gì sư tôn, ngươi lật đến mấy tờ cuối cùng. Phương Thần nói. Dầm dầm Cổ Tông nghe vậy, dư a theo Phương Thần nói, trực tiếp đem thư tịch lật đến mấy tờ cuối cùng, sau đó nhìn lại. Cái này xem xét, trực tiếp để Cổ Tông lâm vào trong trầm mê. Cái này luyện khí tâm đắc ngươi từ nơi nào đạt được? Cổ Tông chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu kích động không thôi. Quyển sách này, là ta đánh chết Lạc Hà về sau đạt được. Nhìn thấy cuối cùng có quan hệ với luyện khí giới thiệu, ta QNZ không hiểu nhiều, liền lấy đến cho sư tôn ngươi xem một chút. Phương Thần cười nói, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới Lạc Hà còn có đồ tốt như vậy, cái này luyện khí tâm đắc, đối với ta mà nói, quá là quan trọng, ta kẹt tại bình cảnh nhiều năm như vậy, có lẽ những này luyện khí tâm đắc, có thể làm cho của ta luyện khí thuật đột phá. Cổ tông kích động không thôi nói. Sư tôn, cái này là ai tâm đắc? Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Đại tông sư, là một cái luyện khí đại tông sư tâm đắc, cụ thể là ai, ta QNZ không rõ ràng, nhưng là ta vừa nhìn thấy những này luyện khí tâm đắc, cũng cảm giác chính mình trước đó luyện khí, quả thực là tiểu đả tiểu nháo, đây mới thật sự là luyện khí. Cổ tông nói, luyện khí đại tông sư, cho dù là tại Nam Lĩnh đại địa bên trên, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, có thể có được luyện khí đại tông sư luyện khí tâm đắc, không khác đạt được luyện khí đại tông sư chỉ điểm. Cũng khó trách cổ tông thân là đường đường luyện khí tông sư, thế mà lại thất thố như vậy. Hắn bị kẹt tại luyện khí tông sư chi cảnh, đã rất nhiều năm, có luyện khí đại tông sư luyện khí tâm đắc, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá, không kích động mới là lạ chứ. Phương Thần, thứ này với ta mà nói quá trọng yếu, ta muốn đi bế quan. Cổ tông nói xong, vội vã rời đi. Thấy cảnh này, Phương Thần trên mặt, cũng là lộ ra mỉm cười.